bởi vì lúc này cô đang ngồi trên đùi Sở Phàm cho nên khi mông của cô gãy du liền có cảm giác bị một thứ dài dài vừa thô vừa to cưng cứng đâm lên vào khu cấm địa của mình. Khuôn mặt của cô lại trở nên đỏ ửng như rán chiều. Cô dĩ nhiên biết cái đỉnh nhọn chạm vào vùng cấm địa của cô là cái gì cho nên cô lập tức cảm thấy rung động. Cả người mềm nhũn ra giống như không còn chút khí lực nào. Bây giờ tay phải của Sở Phàm đã xuyên qua bãi cỏ thơm tho của cô để len tới khe suối thần bí bên trong. Hắn khẽ vuốt ve trêu chọc khiến cho hai chân của Lâm Mộng Kỳ không kìm được phải khép chặt lại. Cô hơi nhăn mày, nhịn không được yêu kiều rên lên một tiếng a. Cùng lúc đó, cô cảm thấy cái dài dài thô ráp vốn đã chạm vào mông của cô lúc trước nay lại càng trở nên to và thô hơn nữa. Không kìm được, hô hấp của Lâm Mộng Kỳ càng trở nên dồn dập. Trong lòng cô hiểu rõ rằng kế tiếp sẽ phát sinh ra chuyện gì, nhưng bây giờ cô đã chuẩn bị tốt. Lúc này cô thực sự muốn từ từ hưởng thụ lại cái khoái cảm đầy kích thích mà trước kia do bất ngờ chưa kịp cảm nhận được. Cô đã chuẩn bị thật tốt tất cả mọi thứ để nghênh đón sự hùng dũng tiến tới của Sở Phàm cho nên khi Sở Phàm từ từ lột trần tất cả quần áo của cô ra. Thân thể mềm mại trắng trẻo của cô hiện ra hoàn toàn trước mặt hắn. Cô vẫn không cảm thấy một chút cảm giác xấu hổ nào. Lúc này cô đang tập trung hết toàn bộ tinh thần vào niềm khoái cảm trước mắt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 373 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 383 sát khí của Trương Bằng Nguồn Sưu. Tầm đúng 8 giờ Lam Chính Quốc nhận được một cú điện thoại của Trương Bằng. Bí thư Trương phải không? Tôi hôm nay mới từ thành phố Nam Sơn trở về. Là tôi có thể tìm anh để giải quyết chút việc được không? Tiếng nói của Trương Bằng trở nên trầm lạnh khác thường, mơ hồ còn mang theo một vẻ phẫn hận. Lam Chính Quốc chưa bao giờ thấy Trương Bằng như vậy. Cho nên khi nghe thấy giọng nói của Trương Bằng thì lão biết rằng đã có chuyện không hay xảy ra. Lão vội vàng lên tiếng trả lời tôi đang rảnh rỗi không làm gì. Bí thư Trương đang ở đâu? Hay là để tôi đến gặp ông được không? Tôi đang ở nhà tang lễ, ông cũng muốn tới đây ư? Trương Bằng u ám hỏi. Sao? Bí thư Trương đang ở nhà tang lễ ư? Lam Chính Quốc kinh ngạc hỏi. Ừ. Trương Bằng thở dài một tiếng nói ông lập tức tới nhà tôi đi. Tôi sắp trở về rồi. Ừ, được rồi. Lam Chính Quốc cúp điện thoại trong lòng vô cùng lo lắng. Theo như giọng nói của Trương Bằng trong điện thoại và dựa vào giác quan nhạy bén của mình thì lão cảm thấy chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Mà phải là chuyện trọng đại thì Trương Bằng mới tìm đến lão. Cúp điện thoại xong, Lam Chính Quốc liền vội vàng đi ra ngoài tự mình lái xe đến tòa biệt thự của Trương Bằng. Trên đường đi, Lam Chính Quốc lái xe rất nhanh. Chỉ trong chốc lát lão đã chạy tới tòa biệt thự của Trương Bằng. Lão xuống xe sau đó lập tức đi tới bấm chuông cửa. Cửa được mở ra là Trương Bằng đích thân ra ngoài mở cửa. Lam Chính Quốc nhìn thấy Trương Bằng thì ngây cả người. Lão nhận ra rằng Trương Bằng trước mặt hắn đã già nua đi rất nhiều. Mái tóc trên đầu cũng đã trở nên bạc đi không ít. Khuôn mặt trắng bệch của ông ta mang theo một vẻ thâm trầm bi thống. Lưng cũng có vẻ còng xuống. Bước đi nặng trĩu già nua. Lam Chính Quốc tràn đầy sợ hãi. Lão không hiểu nổi Trương Bằng rốt cuộc có chuyện gì. Tại sao chỉ có mấy ngày trôi qua mà đã già nua như vậy? Khuôn mặt lộ vẻ nặng trĩu đau khổ. Xem chừng giống như là đã xảy ra chuyện gì cực kỳ trọng đại vậy. Lam Chính Quốc đi vào trong phòng thì phát giác ra vợ và con ông ta không có ở nhà không biết đã đi đâu. Bí thư Trương ở nhà một mình à? Lam Chính Quốc khẽ mỉm cười hỏi. Bà vợ già của tôi đang ở nhà tang lễ lo cho thằng con tôi. Trương Bằng nặng trĩu ngồi xuống chiếc ghế sofa, bi thương nói. Cái gì? Khuôn mặt của Lam Chính Quốc hiện lên một vẻ kinh ngạc, không thể tin được vào lỗ tai của mình. Sau một hồi lão mới ngơ ngác hỏi bí thư Trương, chuyện này là sao vậy? Con tôi đã chết rồi. Ánh mắt của Trương Bằng lạnh lùng khiến người ta cảm thấy rùng rợn. Ông ta thốt ra từng chữ một. Sắc mặt của Lam Chính Quốc thay đổi trong nháy mắt, bước chân có vẻ không vững, trong mắt lão tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lão ngập ngừng nói bí thư Trương, chuyện này là sao vậy? Trương công tử, cậu ấy xảy ra chuyện gì? Hừ, không biết ông có nghe tin về sự cố xảy ra ở đoạn đường vòng quanh núi hay không? Người ở trong xe lao thẳng xuống vực chính là con của tôi. Một thằng cảnh sát rút đầu rụt cổ như con rùa đen nói với tôi rằng con tôi uống rượu rồi lái xe với tốc độ cao không may va phải hàng rào bảo vệ rồi rớt thẳng xuống vách núi. Hừ, tôi tin chắc rằng đây chỉ là những lời lẽ bậy bạ. Trương Bằng kiếp động nói. Lam Chính Quốc nghe Trương Bằng nói, dần dần cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Khó trách sắc mặt của Trương Bằng hôm nay lại khó coi như vậy. Ông ta trông giống như đã già đi 10 tuổi, nặng nề như thế. Hóa ra con ông ta vừa mới đột tử. Nhưng dường như theo giọng nói của Trương Bằng thì chuyện con trai ông ta chết không phải là một sự cố ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là có người cố tình sắp xếp chuyện này hay sao? Trong thủ đô này ai mà dám hạ độc thủ với con của Trương Bằng chứ? Lam Chính Quốc thầm nghĩ không khỏi cảm thấy rét lạnh toàn thân. Lão đau buồn nói bí thư Trương cố kìm nén bi thương. Trương công tử tuổi trẻ tài cao như thế tại sao lại có thể xuất hiện tai nạn ngoài ý muốn vậy được chứ? Tai nạn ngoài ý muốn à? Tai nạn chó má ngoài ý muốn gì chứ? Đây vốn không phải là tai nạn ngoài ý muốn gì hết. Trương Bằng chắc chắn nói. Sao? Bí thư Trương nói là có người mưu đồ hại cậu nhà ư? Ai mà dám lớn gan như vậy? Lam Chính Quốc kinh ngạc hỏi. Sở Phàm. Trương Bằng nghiến răng nghiến lợi nói. Lam Chính Quốc chấn động lần thứ hai. Ánh mắt lão kinh ngạc ngây người nhìn Trương Bằng, một lúc lâu mới lên tiếng bí thư Trương xác định đúng là hắn. Là tôi nghi ngờ hắn mà thôi, tôi cũng không có chứng cứ gì chứng minh là hắn làm cả. Nhưng tôi cho rằng tất cả mọi chuyện đều do thằng ranh này mà ra. Trương Bằng tức giận nói sau đó ánh mắt ông ta lại tiếp tục âm trầm nhìn Lam Chính Quốc cho nên hôm nay tôi gọi ông đến chính là hy vọng trong vòng một tuần nữa ông có thể tiêu diệt được thằng Sở Phàm kia. Mặc kệ nó có phải là hung thủ sát hại con của tôi hay không. Tóm lại khi con của tôi còn sống đã từng có thù hằn với nó. Giết được hắn cũng như là đã an ủi vong linh trên trời của con tôi. Lam Chính Quốc hít một hơi thật sâu. Từ từ nói bí thư Trương có nhớ là lúc nãy trong điện thoại tôi đã nói hôm nay tôi vừa từ thành phố Nam Sơn trở về không? Vậy ư? Tinh quang trong mắt của Trương Bằng nháy động. Ông ta nhìn chằm chằm vào Lam Chính Quốc đợi Lam Chính Quốc nói ra mọi việc. Tôi đến nơi đó là để điều tra thân phận của Sở Phàm. Ông cũng biết hắn đã lớn lên từ nhỏ ở Nam Thiếu Lâm, bây giờ hắn vẫn là đệ tử tục gia duy nhất của Từ Viễn. Lam Chính Quốc trầm giọng nói. Thằng ranh này là đệ tử tục gia cơn. U. Rơn. Quy. Quy. A. T. U. Vinh. Quy. Quy. Viễn à. Vậy tại sao nó còn đến đây chứ? Trương Bằng lạnh lùng nói. thằng ranh này đến đây bởi vì nó là đứa con độc nhất của Sở Chiến Ca. Lam Chính Quốc trầm giọng từng chữ một nói. Cái gì? Trương Bằng nhíu mày, lộ vẻ không thể tin nổi, con của Sở Chiến Ca không phải đã chết rồi sao? Không, chúng ta đã bị Sở Chiến Ca lừa. Chuyện đứa con của Sở Chiến Ca chết ngay sau khi sinh ra chỉ là do hắn lừa bịp người khác. Trên thực tế Sở Chiến Ca đã ngầm bí mật đưa con của hắn là Sở Phàm cho Từ Viễn nuôi dưỡng. Lam Chính Quốc trầm giọng nói. Thì ra là như thế, thật là đáng hận. Hóa ra năm đó chúng ta đã bị Sở Chiến Ca lừa rồi. Nếu đã như vậy thì càng phải lập tức tiêu diệt tên Sở Phàm này. Sát khí trong mắt của Trương Bằng tăng vọt, ông ta nắm chặt hai tay nói. Tôi cũng nghĩ như vậy, tên Sở Phàm này chắc chắn là phải diệt trừ. Nhưng tôi quả thực không ngờ rằng hắn lại dám sát hại Trương công tử. Lam Chính Quốc khiếp sợ nói. Ngoại trừ hắn ra thì không còn người nào khác. Cho dù thế nào thì cái chết của con tôi cũng tuyệt đối không phải là ngoài ý muốn. Mà cho dù là tai nạn ngoài ý muốn cũng là hiện trường giả do người ta tạo ra. Trương Bằng phẫn hận nói. Vậy bên cục công an định làm gì? Bọn họ có định điều tra rõ ràng chuyện này không? Lam Chính Quốc hỏi. Cục công an à? Hừ, tôi hoài nghi cục trưởng cục công an Trần Thiên Minh đã cấu kết với Sở Phàm hại chết con tôi. Trương Bằng lạnh lùng nói. Sao? Nói như vậy thì cả Trần Thiên Minh cũng không được lưu lại à? Lam Chính Quốc nói. Ông yên tâm, về phần Trần Thiên Minh thì tôi đã có biện pháp để đối phó với hắn. Ông chỉ cần xử lý thằng Sở Phàm cho tôi là được. Trương Bằng trầm giọng nói. Bí thư Trương yên tâm. Về tên Sở Phàm này thì tôi tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục tồn tại trên cõi đời này lâu hơn nữa. Lam Chính Quốc lạnh lùng nói, trong mắt ông ta lúc này đã hiện lên loáng thoáng những tia hàn quang. Đối với Lam Chính Quốc mà nói, bất cứ ai liên quan đến Sở Chiến Ca năm đó đều phải chết. Dĩ nhiên Sở Phàm con của Sở Chiến Ca lại càng không được phép tiếp tục sống nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 374 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 384 bức cung phần 1 nguồn sưu tầm. 2 ngày sau đã đến lúc Lâm Mộng Kỳ phải đi. Hành lý cô mang theo rất đơn giản và nhẹ nhàng. Tối hôm qua sau khi triền miên cùng với Sở Phàm, mi mắt của cô lúc này vẫn mơ hồ còn lưu lại một vẻ xuân tình. Khuôn mặt xinh đẹp tuy mang theo một cái kính râm lớn nhưng cũng không thể che khuất được vẻ vui tươi hơi ửng đỏ trên đó. Sắc mặt của cô nhìn qua quả là rất vui vẻ, không có dấu hiệu gì của sự u sầu. Bởi vì lần ly biệt này của cô chính là để dành cho cuộc gặp lại sau này. Cho nên cô không hề tỏ ra chút u buồn đau thương gì cả. Mộng Kỳ, để anh đưa em ra sân bay. Sở Phàm vừa nói vừa tiếp lấy cái vali trong tay Lâm Mộng Kỳ rồi kéo đi. Không cần, em không cần anh đưa em đi. Em sợ nếu anh tiễn em thì cuối cùng em lại không đi được. Lâm Mộng Kỳ hờn dỗi nói, lấy tay phải kéo tay Sở Phàm lại. Vậy em định đi một mình sao? Sở Phàm ngạc nhiên hỏi. Ừ, em đi một mình. Chỉ có điều, khi em quay về anh nhất định phải đến đón em đấy. Lâm Mộng Kỳ khẽ cười nói. Em trở về đương nhiên anh sẽ đến đón em. Nhưng quả thực em không muốn anh tiễn em thật à? Sở Phàm hỏi. Đúng thế, không cần anh đưa đi. Lâm Mộng Kỳ nhu mì cười, sau đó cô còn nói thêm, được rồi. Anh đi trước đi. Em đợi chị Mai đến đón em. Hóa ra chị Mai đến đón em à. Sở Phàm dừng một chút rồi hỏi tiếp, em không phải là sợ chị Mai đến bắt gặp hai người chúng ta ở cùng một chỗ sẽ phải ngượng ngùng đấy chứ? Sở Phàm dường như đã nói trúng tim đen của Lâm Mộng Kỳ nên khiến cho khuôn mặt của cô ửng đỏ lên. Cô khẽ đấm vào người Sở Phàm một cái rồi nói tiếp, không phải. Được rồi, anh về trước đi. Sau này nhớ đến em thì gọi cho em một cú điện thoại là được, hắc hắc. Sở Phàm gãi gãi đầu, khẽ cười nói, vậy được rồi, chúc em thượng lộ bình an. À còn nữa, em khi nào đến nơi nhớ nói cho anh biết địa điểm chỗ em đang ở nhé. Lúc nào nhớ anh sẽ tới đó tìm em. Lâm Mộng Kỳ khẽ gật đầu, khóe môi nở ra một nụ cười mỉm không nói gì. Sở Phàm khẽ hôn lên trên trán của cô một cái, dịu dàng nói, anh đi đây. Rồi anh sẽ gọi điện thoại cho em. Sở Phàm lái xe chạy về biệt thự Bạch Cảnh Sơn. Đúng lúc này hắn nhận được điện thoại của Ngân Hồ. Alo, Ngân Hồ phải không, có chuyện gì vậy? Chủ nhân, chuyện mà người giao cho Ngân Hồ đã làm xong hết rồi. Thanh âm lạnh lùng của Ngân Hồ truyền từ trong điện thoại ra. Sở Phàm nghe vậy thì cảm thấy vui vẻ, hắn vội vàng nói, cô đã bắt người đó đến đây rồi à? Đúng thế, hắn bây giờ hiện đang nằm trong mật thất của biệt thự. Ngân Hồ nói, được rồi, bây giờ tôi sẽ lập tức trở về biệt thự. Sở Phàm nói xong liền cúp điện thoại. Sau đó hắn lại gọi cho Trần Thiên Minh. Alo, cục trưởng Trần phải không? Hai ngày nay ông có vẻ bận rộn nhiều việc nhỉ? Hai ngày nay tôi bận đến mức có thể nói là ngập đầu. Trần Thiên Minh thở dài trong điện thoại. Vậy sao? Có phải vì vụ án chiếc xe lái tốc độ cao bị rớt xuống vực không? Sở Phàm cười hỏi. Chuyện đó là một phần thôi. Đúng rồi, Trương Bằng đã biết chuyện con hắn đã chết. Vậy sao? Hắn có nói cái gì không? Lão già đó dĩ nhiên không tin rằng con hắn bị tai nạn rơi xuống vực rồi. Hắn nghi ngờ cậu đã mưu hại con của hắn. Trần Thiên Minh trầm giọng nói. Sở Phàm cười cười không bàn luận gì cả. Hắn nói chuyện này gặp nhau rồi nói đi. Nói chuyện trên điện thoại cũng không tiện. Ông có rảnh không? Nếu rảnh thì đến ngoài ô phía đông. Rồi lái xe dọc theo con đường núi ở Bạch Cảnh Sơn. Cho đến khi trông thấy một tòa biệt thự thì dừng lại. Tôi ở trong đó chờ ông. Được, bây giờ tôi sẽ lập tức tới đó. Trần Thiên Minh nói xong liền cúp điện thoại. Sở Phàm tăng tốc lái xe chạy nhanh hơn nữa. Chiếc xe chạy băng băng tới tòa biệt thự Bạch Cảnh Sơn. Chỉ vài phút sau, Sở Phàm đã về tới biệt thự. Vừa xuống xe thì Ngân Hồ đã lập tức tiến tới đón tiếp. Cung kính nói, chủ nhân, người đã về. Sở Phàm gật đầu nói, hắn đang ở đâu? Xin mời chủ nhân đi theo tôi. Ngân Hồ nói xong liền đi trước dẫn đường, đưa Sở Phàm tới một gian mật thất ở phía sau biệt thự Bạch Cảnh Sơn. Gian mật thất rộng khoảng chừng 7-80 mét vuông, kiến trúc vô cùng bí mật. Ở trước cửa Kim Cương đang canh giữ. Khi nhìn thấy Sở Phàm thì anh ta vội cung kính kêu lên hai tiếng chủ nhân rồi mở cửa gian mật thất ra. Gian mật thất rất rộng lớn trống trải, trên một chiếc ghế ở đây có một gã thanh niên trẻ tuổi đang ngồi đó. Tay gã bị trói quặt về phía sau ghế. Hai chân gã cũng bị như thế. Đôi mắt bị che lại không nhìn thấy gì. Miệng thì đang bị nhét vải. Người này nghe thấy tiếng bước chân ở trong căn phòng thì giãy giụa, miệng gào lên thành tiếng. Gỡ miếng vải trong miệng của hắn ra, để cho hắn nhìn thấy luôn. Sở Phàm nhàn nhạt nói. Vâng chủ nhân. Kim Cương đáp lời xong liền gỡ miếng vải trong miệng người này ra. Bọn mày là ai? tại sao lại đưa tao đến đây? Mau thả tao ra, nếu không bọn mày sẽ phải hối hận. Người này vừa được gỡ miếng vải ra khỏi mồm đã lớn tiếng kêu gào. Chát! Kim Cương nhấc tay giáng cho gã một cái tát. Trên má người này đã hằn lại một dấu bàn tay. Mẹ kiếp, mày lễ độ cho tao. Kim Cương tức giận nói xong đưa tay giật miếng vải đen che mắt của gã. Lúc này Sở Phàm mới nhìn rõ ràng khuôn mặt gã thanh niên trước mắt. Gã chính là người giả dạng bảo vệ ở khách sạn Vạn Hào hôm trước. Lúc đó đúng là do gã bảo vệ này giúp cho một tên khác hành động. Gã thanh niên này đứng canh chừng còn một gã thanh niên khác đi vào trong xe của Triệu Hoa để gài bom. Chủ nhân, trong lúc Ngân Hồ theo dõi hắn, phát hiện ra hắn đang chuẩn bị rời khỏi thủ đô cho nên lập tức bắt hắn lại được. Ngân Hồ nói, cô làm rất đúng. Sở Phàm nói xong kiếm một chiếc ghế dựa, ngồi xuống trước mặt gã bảo vệ. Gã bảo an cũng nhận ra Sở Phàm chính là người đêm đó đã lôi kéo hỏi đường mình hôm đó. Gã vô cùng ngạc nhiên nhìn Sở Phàm, sau một lúc mới lên tiếng hỏi là mày sao? Sở Phàm cười nhàn nhạt nói là tao, đêm đó phải cảm ơn mày đã chỉ đường cho tao. Gã bảo vệ nuốt nước miếng. Gã cũng không phải là loại người ngu dốt gì. Bây giờ nhìn thấy Sở Phàm ở đây khiến cho gã lập tức nhớ lại cái đêm hôm đó Sở Phàm liên tục đi qua đi lại trước mặt mình. Cuối cùng ở thời khắc mấu chốt trong việc giám thị Triệu Hoa lên xe thì lại bị Sở Phàm chặn lại hỏi đường. Bây giờ nhớ lại gã mới biết rằng Sở Phàm làm như vậy là cố ý che khuất tầm mắt của gã. Nói như vậy thì người ngồi vào xe trong cái đêm hôm đó không phải là Triệu Hoa ư? Gã bảo vệ nghĩ đến chuyện này không khỏi toát mồ hôi lạnh trong lòng cảm thấy chột dạ. Gã hiểu rằng nếu như chuyện hôm đó mà mình sơ sẩy gây ra sai sót gì đó thì điều đón nhận gã ở trước mắt chính là cái chết. Quả thật là sông không đổi núi không dời. Chúng ta lại gặp nhau. Sở Phàm cười nói. Mày rốt cuộc là ai? Tại sao lại đưa tao đến đây? Mày làm như vậy là vi phạm pháp luật đó. Gã bảo vệ khôi phục lại tinh thần tức giận nói. Ở trong mắt mày còn có pháp luật hay sao? Sở Phàm nhìn hắn một cái rồi nói tiếp. Cái đêm đó ở khách sạn Vạn Hào mày cùng với Hà Trường Thanh và Lam Chính Quốc muốn mưu đồ những gì tao đã nắm được rõ ràng trong tay hết rồi. Sở Phàm đi thẳng vào vấn đề. Vạch trần chuyện đêm đó ra khiến cho gã bảo vệ bị đột ngột. Vẻ mặt tỏ ra kinh hãi. Gã lắp bắp nói cái gì? Mày. Vừa nói xong, gã bảo vệ đã biết rằng mình đã nói lộ ra hết mọi chuyện. Gã tỏ ra vẻ vô tội nói hừ, tao không biết mày nói cái gì. Tao cảnh cáo mày, mày không thả tao ra thì sẽ phải hối hận. Hối hận ư? Tại sao tao phải hối hận? Tao đang nghĩ, nếu như Hà Trường Thanh mà biết chuyện mày đã làm hỏng mọi chuyện thì rốt cuộc là tao hối hận hay là mày phải hối hận đây? Sở Phàm cười nói. Gã bảo vệ nghe thấy vậy thì trợn mắt lên kinh ngạc nhìn về phía Sở Phàm. Gã đã hiểu rằng có chuyện không bình thường đã xảy ra. Nghĩ vậy mồ hôi lạnh trên trán gã túa ra. Trong mắt tràn ngập sự sợ hãi. Đêm đó bọn mày đã muốn mưu hại Triệu Hoa phải không? Lúc Triệu Hoa đi xuống lầu cũng chính là lúc mà mày phải theo dõi chặt anh ta. Mục đích chính là xác nhận xem Triệu Hoa có thực sự ngồi trên cái xe đã bị gài bom đó hay không. Nhưng đến thời điểm mấu chốt lại bị tao chặn lại hỏi đường. Cho nên người ngồi trên xe có đúng là Triệu Hoa hay không mày cũng không dám khẳng định 100% đúng không? Sở Phàm ung dung nói. Dừng một lúc hắn lại tiếp lời, tao nói đến đây chắc mày cũng hiểu rằng người ngồi trên xe lúc đó không phải là Triệu Hoa phải không? Nói cách khác, Triệu Hoa đã bị tao đánh tráo, đổi thành một người khác ngồi trong xe đó rồi. Mày nói thối lắm, không thể nào, rõ ràng tao nhìn thấy. Gã bảo vệ nói đến đây bỗng kinh hoàng. Gã đã không kìm nén được mà phun ra hết. Mày thừa nhận rồi à? Thừa nhận là tốt. Cho dù mày không thừa nhận, tao cũng có chứng cứ để chứng minh, mày xem đây. Sở Phàm nói xong đem chiếc máy quay phim lấy ra. Mở lại những hình ảnh đã quay lại từ đêm đó cho gã bảo vệ xem. Gã bảo vệ thấy thế thì sắc mặt trắng bệch, đôi môi trở nên khô khốc, thân thể cũng trở nên run rẩy. Những hình ảnh trước mắt quả đúng là cảnh tượng đêm đó ở khách sạn Vạn Hào. Gã đã canh chừng giúp cho một gã thanh niên khác để cho gã đó chui vào trong xe của Triệu Hoa để gài bom. Chỉ cần những hình ảnh trong này là có thể chứng minh rằng mày cùng với vụ án chiếc xe hơi bị nổ trên đường cao tốc mấy ngày trước có quan hệ. Bây giờ mày muốn giữ mạng thì chỉ còn cách thẳng thắn nói ra mọi chuyện thôi. Sở Phàm ngừng một lúc rồi hỏi nói. Tất cả chuyện này là do Hà Trường Thanh đứng ở đằng sau làm đạo diễn có phải không? Sắc mặt của gã bảo vệ trở nên trắng bệch, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Chỉ có điều dĩ nhiên hắn không thể thừa nhận và nói ra hết tất cả mọi chuyện. Cho nên gã cắn chặt miệng im lặng không nói lời nào. Không nói à? Không nói thì mày chỉ có một con đường chết. Mày nghĩ thử xem, nếu như Hà Trường Thanh mà biết Triệu Hoa chưa chết thì mày còn có thể sống tiếp được không? Nói đi. Mau khai hết tất cả mọi chuyện ra. Có phải là vụ án nổ xe hơi ngay trên xa lộ trong thành phố là do Hà Trường Thanh chủ mưu phải không? Hắn ta mới là tội nhân lớn nhất. Nhưng nếu như mày không nói thì kẻ chủ mưu chính là mày. Tuy nói rằng người ngồi trong xe hôm đó không phải là Triệu Hoa nhưng cũng là tính mạng của một con người. Mày giết người thì phải đền mạng. Mày nguyện ý chết thay cho Hà Trường Thanh hay sao? Sở Phàm tầm tầm không nhanh không chậm nói. Gã bảo vệ nghe Sở Phàm nói như vậy thì biến sắc. Khó miệng mấp máy định nói gì đó. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Lại nói lại, tao không tin. Tao không tin lời mày đâu. Tao phải báo cảnh sát, mày bắt giữ tao trái phép như vậy là phạm pháp. Báo cảnh sát à? Giọng nói Sở Phàm trở nên lạnh lẽo. Hắn lạnh lùng nói, khỏi cần. Ở đây có một cảnh sát. Không chỉ vậy còn là cục trưởng cục công an nữa. Với lại còn có một người nữa mà mày không thể ngờ được đâu. Cái gì? Lời nói của Sở Phàm khiến cho gã bảo vệ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 375 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 385 bức cung phần 2. Sở Phàm không thèm để ý tới vẻ ngạc nhiên của gã bảo vệ kia. Hắn nhìn đồng hồ xem Trần Thiên Minh sắp tới chưa rồi quay đầu nói với Ngân Hồ khi Trần Thiên Minh tới. Cô đi ra ngoài đưa ông ta vào đây. Còn nữa, đưa cả Triệu công tử vào đây luôn. Vâng, chủ nhân. Ngân Hồ nói xong nhận lệnh đi ra. Chủ nhân, nếu nó còn mạnh miệng như vậy thì hãy giao cho tôi. Tôi muốn biết thật ra cái miệng của nó cứng hơn hay nắm đấm của tôi cứng hơn. Kim Cương trừng mắt nhìn gã bảo vệ, ồm ồm nói. Gã bảo vệ nhìn thấy Kim Cương trước mắt phạm vỡ hùng vĩ trông giống như một tòa núi nhỏ thì trong lòng cảm thấy rét lạnh. Sợ hãi. Nghe xong lời nói của Kim Cương thì lại có một cảm giác vô cùng bất an. Lời đề nghị này của anh thật không tệ, nhưng chúng ta cứ xem biểu hiện sắp tới của hắn đã.